Chùm Tài Nguyên, quyển 3, góc truyện audio.com. Lúc này mấy người Phương Minh Viễn tất nhiên không thể biết được rằng tình hình tối tăm u ám cũng đã giúp bọn họ một việc rất lớn. Những lãnh đạo đáng yêu của Liên Xô vì hai chữ thể diện mà không ngừng tạo áp lực với lãnh đạo cao cấp của công ty Anrosa để tránh cho bọn họ có khả năng sẽ xảy ra một trận võ mồm. Lúc trước hai người Ramblas và Chepochujifu vì để giữ được chiếc ghế mà mình đang ngồi, vì để chuyển tình hình kinh doanh của công ty từ lỗ thành lãi mà đã không còn sự lựa chọn nào khác. Với giá giảm 40%, tuy Nicholas Lasky nói là rất có hy vọng nhưng cả Phương Minh Viễn và Asohon Kagesu vẫn cảm thấy có chút bồn chồn lo lắng, đây dù sao cũng là một vụ làm ăn mà tương lai có thể kiếm được đến cả tỷ đô la Mỹ, dù là một kẻ tái sinh như Phương Minh Viễn thì chuyện này không phải cứ muốn gặp là sẽ gặp. Ở thành phố Yakut, ngày thứ hai trời vẫn còn tuyết, ở trên đường thậm chí tuyết đã ngập đến bắp chân, nhiệt độ cũng đã hạ xuống đến âm 10 độ, thật sự là đã làm cho Phương Minh Viễn và Asohon có một lần được lĩnh hội đầy đủ nhất cái gọi là mùa đông của Yakut. Ở trong chi nhánh của công ty Anrosa tại Yakut cả một ngày cuối cùng thì bọn họ cũng được quay về khách sạn. May mà điều hòa trong khách sạn đủ ấm nên nhiệt độ chỉ bằng đầu hè, mọi người chỉ cần mặc một chiếc áo mỏng cũng có thể đứng từ bên trong ngắm cảnh tuyết rơi bên ngoài. Đi theo bọn họ cả một ngày nhưng Mikhail vẫn cảm thấy rất vui, ông ta thật không ngờ Phương Minh Viễn và Asohon chỉ mới đến chi nhánh của công ty Anrosa ở Yakut lượn vài vòng xem vài mẫu kim cương mà đã rất có hứng thú lại còn muốn mua quặng kim cương với số lượng lớn. Chuyện này đối với Cộng hòa Yakut là một chuyện đại cát. Do dân số ít lại ở gần Bắc Cực nên kinh tế của Yakut đừng nói đến so với Liên Xô mà đến cả so với vùng Viễn Đông cũng rất lạc hậu. Mà trong tổng thu nhập của Yakut thì tiền thuế đến từ việc khai thác quặng của công ty Anrosa đã chiếm đến 70%. Tình hình công ty Anrosa mấy năm gần đây bị đình trệ, Mikhail cũng có chút cảm giác thấy là trụ cột trước mắt của ngành công nghiệp Cộng hòa Yakut. Tất nhiên ông ta vô cùng lo lắng, nhưng dù lo lắng ông ta cũng không thể hỏi thẳng Nicholas Lasky được. Nicholas Lasky thì cứ vòng vo, bất luận có hỏi thế nào cũng chỉ nhận được một câu trả lời, đó chỉ là lời gièm pha đối với công ty Anrosa, tất nhiên là ông ta sẽ nghĩ ra trăm phương nghìn kế để che giấu rồi. Mikhail ở Cộng hòa Yakut tuy cũng được xem là một lãnh đạo cao cấp nhưng nếu so với toàn Liên Xô thì cũng chỉ là hạng trung mà thôi, vì vậy nên không thể hỏi rõ được vấn đề. Nhưng là một cán bộ cốt cán trong lĩnh vực kinh tế của Yakut nên Mikhail cũng có nghe nói rằng mấy năm nay công ty Anrosa làm ăn không được phát đạt cho lắm ở thị trường nội địa và Đông Âu. Vì vậy khi biết được mấy người Phương Minh Viễn có ý định mua kim cương thì trong lòng vui như mở hội. Kim cương của công ty Anrosa bán được càng nhiều thì Cộng hòa Yakut nhận được càng nhiều thuế, đây dù sao cũng là thành tích của ông ta mà. Đúng là quý nhân của mình, Mikhail nhìn Phương Minh Viễn và Asohon với ánh mắt đầy vui thích. Ông ta không lo lắng chuyện hai bên sẽ không đạt được đồng thuận. Thứ nhất, mấy người Asohon rất có thực lực, khi có hợp đồng đầu tư 3 tỷ rúp vào tỉnh Ermo bọn họ nói mua là mua thật. Ngay ngày ký hợp đồng, khoản tiền khổng lồ dùng để mua quặng đã được chuyển vào tài khoản của Ermo. Góc truyện audio.com, tại Ngân hàng Trung ương Liên Xô, hơn nữa từng hợp đồng mua máy móc phục vụ cho việc khai thác quặng cũng đã nói lên tiềm lực tài chính to lớn của đối phương. Chưa nói đến cái khác, chỉ nói đến quyền khai thác quặng mà đã lấy được của Ngân hàng Liên Xô đến mấy tỷ thì đã không phải là một chuyện dễ dàng rồi. Thứ hai, mấy năm gần đây tình hình tiêu thụ của công ty Anrosa ở thị trường nội địa và Đông Âu rất kém nên lượng hàng tồn kho rất lớn, nhân cơ hội này đẩy hàng đi thu tiền mặt về đối với công ty Anrosa cũng là một chuyện tốt, ít nhất là tốt hơn so với việc cứ giữ khư khư đống quặng trong tay. Chỉ cần Phương Minh Viễn và Asohon không đưa ra một cái giá thái quá là được. Nhưng theo ông ta khả năng này không cao, bởi vì trước đây khi ký hợp đồng với tỉnh Ermo, giá cả mà Asohon đưa ra cũng tương đối công bằng, không hề ép giá, thậm chí Mikhail còn cảm thấy giá đó còn có vài phần hậu hĩnh, vì vậy Mikhail cảm thấy khả năng hai bên đạt được thỏa thuận là rất cao. Cùng lúc đó, Mikhail cũng rất khâm phục khả năng của Nicholas Lasky, chỉ trong một thời gian ngắn như vậy mà có thể thuyết phục được mấy người Asohon đồng ý mua quặng kim cương, hơn nữa lại là mua với số lượng lớn, năng lực này thật sự không phải tầm thường. Nhờ chuyện này Nicholas Lasky có thể đường đường chính chính mà tháp tùng mấy người Phương Minh Viễn. Ông Nicholas Lasky, tôi nghe nói nước Cộng hòa Yakut có đến mấy trăm năm kinh nghiệm gia công sản phẩm kim cương và châu báu. Những thợ giỏi ở đây có thể vận dụng được những máy móc hiện đại vào việc sản xuất xà phẩm đá quý, hơn nữa lại nhận được rất nhiều lời khen ngợi của người dân Liên Xô, có phải vậy không? Phương Minh Viễn cầm theo tách hồng trà ngồi xuống trước cửa sổ tiện miệng hỏi. Nicholas Lasky cảm thấy hơi giật mình, chuyện này chưa hề có ai nói với Phương Minh Viễn, làm sao hắn có thể biết được. Chuyện này chỉ là Phương Minh Viễn đột nhiên nhớ lại, ở kiếp trước hình như ở Yakut có một trung tâm gia công kim cương rất nổi tiếng ở Hoa Hạ. Chỉ có điều hắn không nhớ được cái công ty thành lập sau năm 50-60 đó có tên là gì nữa. Dù sao thì hắn cũng mua một số lượng rất lớn quặng kim cương, sau khi Liên Xô giải thể lại có rất nhiều các chuyện gia của tất cả các ngành nghề ở Nga xuất ngoại, tại sao không nhân cơ hội này thu hút tất cả những nghệ nhân gia công giỏi đó về dưới trướng của mình chứ? Có như vậy thì sau này mới không bị mấy công ty sản xuất chế biến kim cương chèn ép, dù sao thì giá trị của quặng kim cương chỉ có sau khi được mài giũa thành kim cương thì mới thật sự có giá trị mà thôi. Chỉ có nắm trong tay một số lượng lớn quặng kim cương và có được một trung tâm gia công của riêng mình và nếu có thêm được một thị trường tiêu thụ nữa thì đó mới gọi là đạt được lợi ích cao nhất. Hơn nữa theo Phương Minh Viễn, có như thế thì sau này việc hợp tác giữa mình và công ty Anrosa mới có thể phát triển được. Có được nhiều quặng thô như vậy, Phương Minh Viễn không muốn sau này mình chỉ là một ánh hào quang vụt sáng trên thị trường hàng xa xỉ phẩm của Hoa Hạ. Hắn hoàn toàn có thể giống như công ty quảng cáo Tam Giang, hợp tác với các công ty khác một mặt là để lôi kéo đồng minh làm ăn, một mặt khác có thể chia sẻ những phiêu lưu trong việc buôn bán. Và còn có thể làm gián đoạn bước tiến phát triển của thị trường kim cương sau này của Nga, một công mà được vô số việc. Đấy mới gọi là khoét. Góc chuyện audio.com, tường phải khoét tận chân, cách chương.